Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 886, Đại Yêu Hiện Thân, gocchuyenaudio.com. Oanh lại là một kiếm chém, quang cầu chấn động, tiên kiếm đạo quân ánh mắt sáng rõ, thúc động khí huyết pháp lực đã chuẩn bị xông đi vào, đem thiên sát kiếm quyết cướp đoạt tới tay. Nhưng vào lúc này, giữa không trung cái thật lớn quang cầu đột nhiên ảm đạm xuống, kiếm khí đã ở tán loạn. Trong chớp mắt cũng đã biến mất đến vô tung vô ảnh. Quang cầu không còn, liền tại trước mắt bao người, quang cầu đột nhiên tán loạn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản, tại trời xanh bên trên xoay quanh hỗn loạn đầy trời ngôi sao, cũng dần dần biến mất. Chiến trường ở bên trong, tất cả mọi người sửng sốt. Đã liền nguyên bản giết được khó phân thắng bại lục đại bá chủ, Vân Vũ đạo quân, Phiêu Tuyết tiên tử đám người, đều tạm thời dừng tay, phóng tầm mắt nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Vân Vũ đạo quân cùng Phiêu Tuyết tiên tử hai người, theo bản năng nhìn về phía tiên kiếm đạo quân. Dù sao cuối cùng là tiên kiếm đạo quân ra tay, một kiếm chém tại quang cầu bên trên, sau đó quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nói tiên kiếm đạo quân đã đắc thủ, nhưng lúc này tiên kiếm đạo quân sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Hắn đương nhiên biết rõ quang cầu biến mất cùng hắn chém ra một kiếm kia không hề liên quan. Quang cầu biến mất chỉ có một khả năng, có người đã cầm đi thiên sát kiếm quyết, kiếm khí quang cầu mới có thể tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Liền ở trước mặt của hắn, rất nhiều pháp tướng cảnh cường giả mí mắt phía dưới, có người cầm đi thiên sát kiếm quyết. Là cái kia ngự sử Thanh Đồng đỉnh người sao? Nhưng điều này sao có thể? Coi như là người này có thể tại mênh mông vô tận kiếm khí trong hải dương, tìm được thiên sát kiếm quyết, hắn làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Ẩn nấp phương pháp, tiên kiếm đạo quân trong đầu, hiện lên một đạo linh quang. Nhất định là người này tu luyện nào đó ẩn nấp phương pháp. Tại trong tu chân giới, một thân tông môn truyền thừa có chuyên môn ẩn nấp phương pháp, am hiểu nhất đạo này liền thuộc ma môn thất tông đứng đầu ẩn sát môn. Thậm chí, những thứ này ẩn nấp phương pháp tu luyện tới cực hạn có thể tu luyện thành thần thông. Ẩn thân thuật, trong truyền thuyết ẩn thân thuật phía trên còn có đại ẩn thân thuật, chính là tuyệt thế thần thông, thậm chí có thể giấu giếm được đại thừa lão tổ dò xét, quỷ thần khó lường. Tại yêu tộc trong thế giới cũng có một chút am hiểu ẩn nấp dấu vết hoạt động yêu ma. Có chút đẳng cấp cao yêu ma thiên phú thần thông chính là ẩn nấp. Ẩn nấp phương pháp tuy rằng quỷ dị khó dò, nhưng là có một cái khuyết điểm, liền là không thể chuyển động quá nhanh, nếu không nhất định sẽ lộ ra kẽ hở, bại lộ dấu vết hoạt động. Nói cách khác, cái kia cầm đi thiên sát kiếm quyết người còn ở lại chỗ này phụ cận. Nghĩ lại đến tận đây, tiên kiếm đạo quân tản ra khổng lồ thần thức không ngừng mà dò xét bốn phía, muốn tìm được cái gì dấu vết để lại. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Trên bầu trời, đột nhiên vỡ ra một đạo u ám khe hở, tản ra khủng bố làm cho người ta sợ hãi uy áp, mọi âm thanh đều yên tĩnh, quần yêu câm như hến. Lục đại bá chủ thần sắc đại biến, tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, thân thể đều tại khẽ run. Tam đại đạo quân hoàng sợ biến sắc, một không động đậy động, đã là mặt xám như cho. Đây là đại yêu khí tức, đại yêu tương đương với nhân tộc hợp thể đại năng. gocchuyenaudio.com Nơi đây động tĩnh, đúng là vẫn còn kinh động đến vạn yêu cốc đại yêu. Đại yêu giơ tay nhấc chân, có thể dung chuyển trời đất, tại đại yêu trước mặt cái gì lục đại bá chủ, cái gì tam đại đạo quân, cũng chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay có thể đơn giản gạt bỏ. Trên bầu trời cái kia vỡ ra trong khe hở, đột nhiên dần hiện ra hai đạo quang mang, chiếu xạ tại phiến khu vực này, như là nhìn nhau mà con người băng lãnh, tại qua lại dò xét. Có đại yêu đang dùng cái này là thông thiên thủ đoạn, dò xét lấy nơi đây. Giặc giặc, bên kia bầu trời lại lần nữa vỡ ra một đạo khe hở, bên trong ánh sáng âm u lập lòe. Một cái khác cổ đại yêu hiện thân, hô, lại một đạo khổng lồ kinh khủng thần thức hàng lâm vào lúc này. Tại này cổ thần thức phía dưới, ở đây pháp tướng cảnh cường giả tựa như hài nhi, toàn thân bị nhìn cái thông thấu, coi như không có bất kỳ bí mật đáng nói. Lại là một cái đại yêu, ba cổ đại yêu liên tiếp hiện thân. Không chỉ là tiên kiếm đạo quân, đã liền ba cỗ đại yêu cũng nghĩ đến cùng một cái khả năng, cầm đi thiên sát kiếm quyết người, có lẽ thi triển nào đó ẩn nấp phương pháp vẫn còn phụ cận. Nhưng một chút về sau, ba cỗ đại yêu không thu hoạch được gì. Tiên kiếm đạo quân âm thầm nhíu mày, hắn cùng với người kia giao thủ qua, người kia tu vi cảnh giới tối đa chính là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh cường giả tu luyện ra ẩn nấp phương pháp, không có khả năng giấu giếm được đại yêu dò xét. Nói cách khác, người này cũng không phải lợi dụng ẩn nấp phương pháp giấu ở chung quanh đây, mà là khả năng đã rời đi. Tiên kiếm đạo quân trong lòng, lại lần nữa nghĩ đến một cái phỏng đoán. Hắn đột nhiên nhớ lại, vừa rồi quang cầu biến mất trong nháy mắt tại chỗ hư không, tựa hồ vỡ ra một đạo khe hở, rất nhanh khép lại. Đạo kia khe hở, tiên kiếm đạo quân khẽ lẩm bẩm một tiếng, nói, chẳng lẽ, na, di, Phù, nhưng vào lúc này, trời xanh phía trên truyền đến một hồi trầm thấp nổ vang thanh âm, lạnh như băng rét thấu xương, mang theo vô tận lửa giận. Cùng tiên kiếm đạo quân muốn giống nhau, cái vị này đại yêu cũng đã nhận được giống nhau kết luận. Đại yêu tức giận, thiên địa chấn động, tam đại đạo quân liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ảm đạm, đều lắc đầu. Đại yêu lửa giận lật úp phía dưới, trước hết nhất gặp nạn đấy, chỉ sợ sẽ là ba người bọn hắn. Vạn dặm bên ngoài trong rừng, hai đầu linh yêu đang tại chém giết, mình đầy thương tích. Đột nhiên, tại hai đầu linh yêu bên cạnh, trong hư không quỷ dị vỡ ra một đạo khe hở. Hai đầu linh yêu trốn tránh không kịp, trực tiếp bị đạo này khe hở dắt đi vào, mà bên trong nhảy ra một đạo thân ảnh, cái trán đầy mồ hôi, hơi hơi toàn thân vận khí thô. Cái này là đạo thân ảnh, chính là vừa vặn đạt được thiên sát kiếm quyết Tô Tử Mặc. Tiên kiếm đạo quân đoán được không sai, Tô Tử Mặc có thể tại trước mắt bao người chạy ra tìm đường sống, bằng vào đúng là tiểu na di phù. Xé rách tiểu na di phù, có thể tùy ý đem tu sĩ truyền tống đến vạn dặm bên ngoài. Tô Tử Mặc mới vừa vặn xuất hiện ở cái mảnh này trong rừng, liền cảm nhận được nơi xa trời xanh phần cuối truyền đến một hồi khiến hắn hãi hùng khiếp vía khí tức. Cái gì khí tức càng như thế làm cho người ta sợ hãi? Có đại yêu hiện thân. Tô Tử Mặc vẫn còn ngây người được nữa, cực hòa đạo quân thanh âm vang lên, mang theo vẻ lo lắng, ngữ khí dồn dập. Nhanh, nhanh, góc truyện audio.com, khôi phục ngươi yêu tộc hình thái, biến trở về dung mạo, điều chỉnh khí tức chấn định lại, không nên biểu lộ ra cái gì kẽ hở. Tô Tử Mặc không kịp nghĩ nhiều, trong thức hải tóc đen nguyên thần lập tức rút lui khỏi tóc đỏ nguyên thần trung tâm mà ngồi. Trong chớp mắt hắn đầu đầy tóc đen cũng đã trở nên đỏ thẫm như máu. Hắn mặt bên trên cơ bắp nhuyễn động rất nhanh liền khôi phục lại nguyên bản dung mạo, mặt mày thanh tú thay đổi một bộ thanh sam, cầm trong tay nắm chặt sách cổ ném hướng túi chữ vật. Nhưng ngay sau đó, Tô Tử Mặc khẽ giật mình, thiên sát kiếm quyết lại không cách nào để vào túi chữ vật. Cái này là, này sao lại thế này? Tô Tử Mặc có chút bối rối, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cực hỏa đạo quân nói. Thiên sát kiếm quyết chính là thượng cổ tam đại kiếm quyết đứng đầu, sát phạt chi khí quá nặng, mặc dù không có hiển lộ ra, nhưng ngươi túi chữ vật cũng không chịu nổi. Liền túi chữ vật đều chứa không nổi, ngươi trước thả trong ngực không cần khẩn trương, cực hỏa đạo quân trầm giọng nói, cái này là thiên sát kiếm quyết ai cũng chưa thấy qua, coi như là đại yêu phát hiện cũng không nhận ra được. Tô Tử Mặc gật đầu, đem thiên sát kiếm quyết thả vào trong ngực thở sâu, một tay thả lỏng phía sau, dạo bước đi về phía trước. Vừa mới làm xong những thứ này, một cỗ cực kỳ khủng bố thần thức lan tràn tới đây, nhanh chóng đem cái mảnh này rừng rậm bao phủ xuống đi, kể cả Tô Tử Mặc ở bên trong. Theo sát phía sau, lại có hai đạo đồng dạng kinh khủng thần thức cũng lan tràn tới đây, hàng lâm nơi đây. Đại yêu như bóng với hình, đã đuổi đi theo. Cách chương.